Nàng cận của chàng hot boy. Chương 47, lời nói thật. Góc truyện audio.com. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển bao nhiêu chuyện đời. Chuyện người báo đài mổ xẻ hết, như lại vừa đăng quang. Dính dáng tới mấy vụ bê bối thì rất mệt. Báo lá cải giật tít liên miên. Antifan được phen náo loạn. Toàn anh hùng bàn phím. Cao thủ võ mồm với mấy bà tám chiều nào cũng xoay. Phanh kỳ thì lo chạy đông chạy tây. Như vừa đến nhà liền tới gặp em Hà ngay. Xem ra em không biết chị là người thế nào à. Huyên vẫn ở với Hà từ khi mọi chuyện xảy ra. Như đến, không phải một mình mà đến cùng Hoàng và đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa. Một số người bên cơ quan công an. Không chỉ vậy, còn có nhà báo nữa. Em đã thích lên truyền thông đại chúng, chị cho em toại nguyện luôn. Như còn tới đây làm gì? Tâm lý Hà không ổn định. Như về đi, Huyên vừa vỗ về Hà nhỏ đang nép chặt vào chăn vừa nhìn như đanh thép. Như nhếch môi, tôi không tìm cậu, tôi đến vì danh dự và nhân phẩm của bản thân. Với danh nghĩa là một học sinh, một sinh viên ưu tú, và là người của công chúng, danh dự là thứ tôi không thể mất đi. Việc em Huỳnh Thu Hà cùng chị Huỳnh Thu Hằng nêu trên báo mạng. Hôm nay đứng giữa truyền thông tôi muốn làm rõ, công khai minh bạch. Như, Huyên, cậu đã từng tin tưởng tôi chưa? Huyên ngỡ ngàng, đôi mắt quyền lực ấy. Cớ sao như dao găm vào tim? Huyên của ngày xưa tin như tuyệt đối đâu rồi? Huyên à, bao giờ anh mới trở lại? Em mệt mỏi lắm rồi. Hà vẫn vừa gào vừa khóc như chấn động tâm lý. Cô Huỳnh Thu Hà, chúng tôi đến từ đài truyền hình Trung ương. Các y bác sĩ ở đây do giám đốc đài truyền hình mời đến. Chúng tôi quay trực tiếp nên cô yên tâm. Nếu cô bị hại, chúng tôi sẽ trả lại công bằng cho cô. Nữ phóng viên nói, không, tôi không cần, các người toàn lũ giả dối. Hà kích động một mực ôm chặt Huyên. Cô Huỳnh yên tâm, ở đây không ai đứng về phía ai. Chúng tôi đứng về phía chính nghĩa lẽ thật. Một vị chiến sĩ an ủi, nếu cô không hợp tác, chúng tôi nghi ngờ cô vu khống cô Hoàng Yến Như. Cô Huỳnh xin hãy hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ vụ việc. Đôi mắt nghiêm nghị của chiến sĩ làm Hà hơi run. Vụ lớn như vậy muốn lui cũng không có cửa nữa. Vài vị nữ y sĩ đưa Hà vào phòng kín tiến hành kiểm tra. Đúng lúc đó thì Hằng và Hưng đến. Cuộc phỏng vấn trực tiếp diễn ra dưới con mắt của ngàn khán giả trên truyền hình. Hoàng Yến Như, cô có ý kiến gì về sự việc này? Như cười, trả lời rất rành mạch rõ ràng. Cây ngay không sợ chết đứng. Như tôi đã chia sẻ ở show diễn truyền hình thực tế của cuộc thi MeStar khi anh từ hỏi. Tôi cũng xin nhắc lại. Bản thân Hoàng Yến như thế nào tôi sẽ bộc lộ hết tất cả. Người ta đụng chạm tới gia đình người thân của tôi sẽ quyết đấu tới cùng. Tôi không sợ họ chơi bẩn, nước lên đê chặn, cuộc đời tôi có hai thứ tôi bảo vệ. Một là gia đình bạn bè, hai là danh dự nhân phẩm, tôi không cho phép ai tổn hại tới. Vậy cô cho rằng mình bị oan, tôi nghĩ tôi không cần thiết phải nói. Câu trả lời không phải ở các bác sĩ, các điều tra viên và khán giả truyền hình đã có lời đáp sao? Như nói, cô là người bạo lực, không từ thủ đoạn nào, lời nói của cô chẳng là gì, làm sao mà đáng tin cậy. Hưng lên tiếng, cho hỏi anh là, trả lời phóng viên tự nhiên. Hưng lên tiếng, tôi tên Nguyễn Thành Hưng, gia đình tôi ở đối diện với nhà cô ta. Như mọi người biết, tôi từng bị cô ta và bạn bè cô ta hành hung ngay tại buổi ghi hình trực tiếp, đủ thấy cô ta manh động thế nào. Ba cô ta là xã hội đen. Anh cô ta là trùm giang hồ, mọi người nghĩ xem lời cô ta bao nhiêu phần trăm giả tạo. Thế lực chống lưng là bao nhiêu? Tôi thật thương cho em gái của Hằng. Nhỏ như vậy, cô ta là con quỷ. Hủy hoại đi cả sự trong trắng của người ta. Không chỉ vậy, em gái tôi đã từng nói vì ganh tị với tình cảm cậu bá Huyên dành cho em gái tôi mà nhiều lần cô ta đe dọa dằn mặt con bé. Không ngờ còn hãm hại nó nữa. Hu hu hu, Hằng tức tưởi kể lể, thương cho con em gái quá. Với tôi, hãy để mọi người phán xét đi. Cơ quan pháp luật đài truyền hình đã mời đến cũng trực tiếp lên sóng cùng cả quý vị. việc tôi có thái độ không tốt với anh Hưng là có nguyên do anh ta lăng mạ người tôi yêu, sỉ nhục người đó, tôi là người bình thường không thể tránh khỏi. Những lúc tức giận, tôi không hô thẹn với lòng. Việc tôi làm tôi nhận, không làm đừng mong tôi gật đầu. Còn anh, cho hỏi anh có quan hệ gì với cô Huỳnh Thu Hà và cô Hoàng Yến Như? Tôi, là bạn của Như, tôi là người nằm cùng phòng bệnh với Hà. Tôi rất quý em ấy. Như thấy lòng nhói đau. Vậy anh có cho là cô Hoàng vô tội? Tôi, chị, câu này không cần cậu ta trả lời cũng đã rõ. Cậu ấy không tin cô ta. Đến bạn mà còn không tin tưởng thì mọi người nghĩ sao? Tôi không nghĩ như chị. Tôi quen một người dù tôi có nói gì anh ấy cũng hoàn toàn đồng ý, như mỉm cười. Cái ngày ấy chắc không đến nữa. Phanh Kỳ bước vào với một người đàn ông cao lớn. Xin hỏi quý vị là ai? Phóng viên ngay lập tức chĩa máy quay về phía họ. Chào mọi người đang theo dõi. Chắc mọi người cũng rất dễ nhận ra tôi là ai. Tôi là Phanh Kỳ, quản lý của Hebi. Còn vị này là ba của Hebi. Chúng tôi đã quay lại các cuộc phỏng vấn với bạn bè và giáo viên của Hebi. Mọi người cùng xem. Đoạn video vỏn vẹn 15 phút. Lời tâm tình của giáo viên ở trường cấp 3 cũ. Lời tự thuật của lớp phổi bò. Lời của fan. Lời của bố Quang mẹ Yến. Rồi lời động viên của ba mẹ Huyên dành cho. Họ tin Như, đặt lòng tin tuyệt đối vào chị Đại. Đến cả người cuối cùng xuất hiện trong video từ Dạ Tưởng Anh khẳng định tin tuyệt đối và nhân cách của đàn em. Cô em gái mạnh mẽ, dám nói dám làm. Anh nhấn mạnh thêm lấy danh dự của ảnh để họ tự bảo đảm sự trong sạch của đàn em. Tôi nghĩ mọi người cũng biết tôi là người thế nào. Tôi rất tiếc mình làm ảnh hưởng đến con bé. Ước mơ của con gái tôi chỉ muốn đứng trên sân khấu. Tài năng của nó tôi mong mọi người thấu hiểu ghi nhận. Tôi là một người tôi chưa bao giờ lo cho nó trọn vẹn. Tôi rất vui vì con gái tôi có những người thấu hiểu cảm thông. Còn những người vu khống cho nó, tôi nghĩ xã hội sẽ cho chúng một bài học. Ba Ân nắm tay con gái, Như cười hạnh phúc nói cảm ơn ba. Cuối cùng thì sự thật cũng bày ra trước mắt công chúng. Hoàng Cầm, bản kết quả của các y bác sĩ đâu? Trước mặt công chúng, toàn thể các vị ngồi đây. Đội ngũ y bác sĩ chúng tôi trước khi công bố xin lấy danh dự của người thầy thuốc ra đảm bảo mọi điều chúng tôi công bố đều là sự thật. Bác sĩ Hoàng, mời anh công bố kết quả. Dựa theo kết quả kiểm tra cô Huỳnh Thu Hà đúng là không còn màng trinh tiết. Con khốn kia, đồ độc ác, quân giết người, Hằng gào lên, Huyên lặng đi, đầu anh đau vô cùng. Tao sẽ giết mày. Hằng lao đến định phang cả cái bình bông vào đầu Như, nhưng có một người đã ôm trọn cô gái ấy trong lòng. Cách chương.